Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 331 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Những tiếng tù và ngắn vang lên làm cho ai nấy khẽ run lên, vang vọng bên trong ngoài của Tiên Mộc Đảo. Tới rồi đó. Triều Địa nhẹ giọng nói, sau đó vung tay lên ra lệnh cho đám yêu tu ở dưới người. Bày ra sái thủy đại trận cho ta. Dạ, tuân lệnh đại vương. Mấy chục tên cao cấp yêu tu được lệnh lập tức lấy ra sái thủy cổ bảo cùng với trận kỳ pháp bản, phối hợp với nhau bày ra sái thủy đại trận trên một mảnh đất trên đảo đã được chuẩn bị từ trước. Tu sĩ còn lại trên đảo cũng đều có động tác mới, một số thủ đoạn không cách nào thi triển lập tức, lúc này cũng bắt đầu rối rít bố trí tỉ mỉ, vô số cung thủ gương đồng to lớn, kiếm sĩ số lượng kinh người các loại bảo vật kỳ hình quái trạng thi nhau hiện ra. Cũng có một số thế lực đã sớm chuẩn bị xong, lúc này cũng đang tiến hành lần động viên cuối cùng. Người không rời trận, trận không rời người, trận còn người còn trận phá người phá. Lời thề chỉnh tề vang vọng từ một đảo nhỏ trung tâm, nơi này chính là chỗ tụ tập của tu sĩ Tinh La Tông lấy trận pháp nổi tiếng, vạn trận liên hoàn ở vòng đảo bên ngoài cùng chính là do bọn họ thao túng. Đột nhiên một điểm đen cực nhỏ xuất hiện chỗ giao tiếp giữa chân trời cùng với biển rộng mênh mông, ngay sau đó càng ngày càng nhiều điểm đen hiện lên hơn nữa càng lúc càng lớn hơn. Trên bầu trời thần sắc của Diệp Hảo Long càng ngày càng ngưng trọng, vô số điểm đen rậm rạc chằng chịt kia chính là vô số chiến thuyền cùng phi xa dáng vóc to lớn, số lượng nhiều tới mức khó lòng có thể suy đoán được, mà tu sĩ đinh tộc theo phi xa chiến thuyền đi về phía trước càng là mịt mờ vô số. Theo những điểm đen này từ từ tới gần, không khí trên đảo nhỏ càng ngày càng tỏ ra khẩn trương. Tu sĩ các phe bất kể là tu vi địa vị thế nào, lúc này đều cơ hồ không hẹn mà cùng nhau im lặng không nói. Chỉ có một số tính tình không câu chấp hoặc là không biết nặng nhẹ vẫn còn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thậm chí lúc này cười khẽ liên tiếp. Tốc độ hành quân của đại quân linh tộc rất là nhanh, những điểm đen kia rất nhanh đã biến thành những chiếc chiến thuyền phi xa xuất hiện trước mắt của hai tộc nhân điểu, ngay cả cao cấp tu sĩ linh tộc theo sau cũng đã có thể nhìn thấy phát tán ra điểm điểm linh quang. Những chiến thuyền này mỗi chiếc đều cao hơn trăm trượng, dài ngàn trượng, dựng đứng cự pháo lớn có nhỏ có, chuyên trở vô số tu sĩ linh tộc linh quang khác nhau, như bài sơn đảo hải ma tới khi thế tỏ ra hết sức là kinh người. Trước mặt những chiến thuyền phi xa này, tu sĩ hai tộc nhân yêu có vẻ hết sức là nhỏ bé, chỉ có những trận pháp công sự phòng ngự to lớn mới có thể sánh được mà thôi. Đại quân linh tộc đã xuất hiện, tu sĩ các phe hai tộc nhân yêu cũng đã xúc thế chờ mệnh lệnh chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Thế nhưng đại quân linh tộc dừng lại bên ngoài mấy trăm dặm, chậm rãi triển khai thế bao vây ở vòng đảo bên ngoài Tiên Mộc Đảo. Lúc này tu sĩ hai tộc nhân yêu mới phát hiện đại quân linh tộc vô cùng là đáng sợ, chiến thuyền phi xa dập trời phủ đất cùng vô số tu sĩ linh tộc đã bao vây toàn bộ vòng ngoài Tiên Mộc Đảo vô cùng là chặt chẽ, gió thổi không lọt. Xa xa nhìn lại, bên ngoài Tiên Mộc Đảo có thêm một vòng đại quân linh tộc dày đặc vô cùng là hiên ngang. Đại quân linh tộc cũng không có nóng lòng phát khởi tấn công, vô số tu sĩ hai phe lẳng lặng đối mặt nhau cách vùng biển mấy trăm dặm, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển gào thét. Mấy canh giờ sau, kim nhật lặn đi, nguyệt ngân dâng lên, tiếng gió sóng trên mặt biển cũng nhỏ đi rất là nhiều, dưới ánh nguyệt ngân chiếu rọi đặc biệt là yên tĩnh. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên trên chiến thuyền hàng sau đại quân linh tộc nhảy ra hàng vạn tu sĩ hình thể to lớn. Những tu sĩ này linh quang chợt lóe, thi nhau bay lên giữa không trung hóa thành từng người khổng lồ khắp người đầy là cơ bắp, hình thể ai nấy cao mấy chục trượng thậm chí trên trăm trượng, có chiều cao không kém gì những chiến thuyền ở bên cạnh. Trong đó còn có một người khổng lồ cao chừng ngàn trượng đứng vững trong biển nước, nước biển lúc này không tới đầu gối của y, một vầng mây thấp quanh quẩn quanh ngực y, chỉ thấy y nhẹ nhàng vung tay lên một cái, một cỗ cuồng phong dậy nên lập tức vầng mây kia tàn tạc. Những người này chính là tu sĩ cự linh tộc, người khổng lồ cao ngàn trượng tán phát linh áp sâu không lường được kia, chính là linh tổ đại thừa kỳ cự linh tộc Cự Bá Thiền. Triều địa lúc này giật nảy mình, chẳng lẽ lần đầu giao phong những tu sĩ đại thừa kỳ này đã muốn làm gương cho sĩ tốt? Với một thân thần lực cùng thiên phú nhục thể cơ hồ bất tử bất diệt của cự linh tộc, nếu tu sĩ nhân tộc cung cấp không có đẳng cấp bảo vật nơi tay, lúc này cũng khó lòng có thể chống đỡ được. Linh tổ đại thừa kỳ Cự Bá Thiên này cũng là một trong những tu sĩ đứng đầu của giới này. Theo tu sĩ cự linh tộc xuất hiện, lại có vô số điểm sáng màu lam chui vào trong lòng biển, chính là tu sĩ linh tộc tinh thông thần thông thuộc tính thủy lấy thủy linh tộc làm chủ. Cự Bá Thiên bước ra mấy bước trong biển, mỗi lần bước ra một bước đều cuốn lên sóng thần giới trận, đột nhiên y cúi người xuống đưa hai tay ra xâm nhập vào trong nước biển. À, một tiếng hét vang thật lớn, Cự Bá Thiên hai tay nâng lên bất ngờ lấy từ đáy biển một tảng đá khổng lồ to mấy trăm trượng, giống như là một quả núi nhỏ vậy. Triều địa trong lòng cả kinh, hắn nhìn ra Cự Bá Thiên hoàn toàn không vận dụng pháp lực, chỉ bằng vào thần lực nhục thể đã di chuyển tảng đá to lớn như ngọn núi này. Hai tay Cự Bá Thiên giơ cao tảng đá quá đỉnh đầu, sau đó ra sức ném mạnh một cái, tảng đá mang theo tiếng gió gào thét vô cùng là kinh người, vẽ ra một đường vòng cung từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào một hòn đảo nhỏ của hai tộc nhân yêu. Mặc dù đảo này có màn hào quang bảo vệ, nhưng nếu như bị tảng đá này đập một cái chỉ sợ cũng phải hao tổn đi không ít. Trên một chiến thuyền sau đảo, mấy chục tu sĩ nhân tộc lập tức chỉnh tề thi pháp, rót toàn bộ pháp lực vào oanh thiên pháo ở trước người. Cự pháo to mười mấy trượng này trong giây lát linh quang chợt lóe, nháy mắt từ miệng pháo bắn ra một cột sáng màu đỏ vô cùng là to tướng. Sau một tiếng ầm rất lớn vang lên, cột sáng bắn trúng chính xác tảng đá giữa không trung sắp sửa rơi xuống này. Nhất thời tảng đá bị cột sáng bắn cho tan tác, đá vụn văng khắp nơi rơi xuống biển làm bắn tung lên vô số bọt sóng. Đây chỉ là một lần thử dò xét, sau khi Cự Bá Thiên mở đầu công kích, tu sĩ linh tộc chợt phát khởi thế công, được đám tu sĩ thủy linh tộc thao túng dưới biển thình lình dâng lên sóng lớn cao ngàn trượng, dập trời phủ đất ập tới vòng đảo bên ngoài của hai tộc nhân điều. Vô số phi xa linh tộc bay trên trời đen kịt dày đặc che cả ánh ngân nguyệt, nhưng trên chiến trường vẫn được linh quang đủ các loại màu sắc chiếu sáng. Trong phi xa đưa ra từng hàng họng pháo to chừng một thước, màu sắc tỏ ra khác nhau nhắm vào tu sĩ hai tộc nhân yêu ở bên dưới, nhất thời đầy trời toàn là ánh linh quang công kích rực rỡ dày đặc cơ hồ gió thổi không lọt. Mưa sóng lớn cùng với phi xa che chở, chiến thuyền của đại quân linh tộc đang cưỡi gió lướt sóng cấp tốc tiến tới, hỏa lực trên chiến thuyền càng ngày càng uy mãnh hơn, nhưng khoảng cách công kích có hạn nhất định phải tiến tới gần hơn nữa mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hai tộc nhân yêu lúc này cũng lập tức triển khai phản kích. Một đám yêu tu tham thủy viên tộc cuồn cuộn không ngừng rót pháp lực của mình vào trong sái thủy đại trận lập tức bành trướng to gấp mấy lần, được mấy vạn yêu tu tinh thông công pháp thuộc tính thủy đồng thời thao túng, phát ra một mảnh lam quang nồng đậm chui vào trong vùng biển trước đảo. Nhất thời nước biển nơi này thình lình bị rút lên, tạo thành một bức tường nước cao ngàn trượng dày mấy trăm trượng, ngăn lại tất cả công kích sóng thần cột sáng của tu sĩ linh tộc thi triển. Trong bức tường nước này ẩn chứa linh lực thuộc tính thủy kinh người, chẳng những che chắn đảo nhỏ ở chỗ tham thủy viên tộc, ngay cả đảo nhỏ hóa long tộc bên cạnh cũng được che chở ngay. Đám tu sĩ hóa long tộc dựa theo thuộc tính công pháp chia làm mấy đội, mỗi đội dùng khí chân long theo pháp lực rót vào trong pháp trận, nhất thời kích phát ra mấy cái chân long pháp trận ảo hóa ra vô số ngũ trảo chân long, lúc này to chừng trăm trượng thuộc tính khác nhau, đám chân long này từ trên đảo bay ra nghênh đón hàng vạn cột sáng xông về phía phi xa linh tộc. Tu sĩ thiên kính môn mang ra một cái gương đồng to lớn phải chừng vài dặm, mấy ngàn tu sĩ vây quanh gương đồng cực lớn này rót pháp lực của mình vào trong đó, nhất thời mặt gương bắn ra từng tầng kim quang cực kỳ là chói mắt. Hai tên đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ thiên kính môn khoanh chân ngồi xuống mặt đối mặt gần gương đồng, lòng bàn tay giao nhau cùng chung thao túng gương đồng này. Đi cho ta! Hai tên trưởng lão thiên kính môn đồng thời bấm pháp quyết, trong gương đồng đột nhiên bắn ra một đạo kim quang lớn mấy trăm trượng, bắn trách lên trên mục tiêu chính là đám phi xa của tu sĩ linh tộc. Trong chốc lát liền có mấy chiếc phi xa bị kim quang bao phủ, kể cả tu sĩ linh tộc trong đó lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng. Cứ như vậy hai bên không cần kêu gọi trước trận, cũng không có cao cấp tu sĩ đi ra nói lời lảo, cả hai đều vô cùng an ý triển khai đại chiến. Trận chiến này hai bên đã chuẩn bị mấy trăm năm, hôm nay đại quân đã kéo tới đánh một trận là không thể nào tránh khỏi, bất kỳ lời nói nào cũng chỉ là thừa mà thôi. Một trường đại chiến oanh oanh liệt liệt, sau đó được vô số điển tịch ghi lại miêu tả dưới các loại hình thức rốt cuộc đã mở màn. Một ngọn núi bị mây mù nồng đậm bao phủ bên trên tiên mộc đảo, lúc này đột nhiên mây tan sương tán, từng đạo hào quang màu đỏ rộng rãi từ trong đó bay ra, bay đến giữa khoảng không giữa hai vòng đảo, sau đó hào quang thu lại hóa thành hơn 10 chiếc xích vũ phi chu cực lớn. Trên bong thuyền rộng rãi của phi chu, mấy vạn tu sĩ yêu tộc thân hình cực kỳ là cường tráng, đầu người thân ngựa đứng rất là chỉnh tề. Những yêu tu này thân hình ai nấy đều cao mấy trượng to lớn mạnh mẽ, chính là một đám yêu tu hóa thần kỳ và luyện hư kỳ của tinh nhật mã tộc, còn có một số yêu vương hợp thể kỳ cũng có ở trong đó. Trong tay của mỗi tên yêu tu tinh nhật mã tộc đều nắm một thanh trường cung đỏ sẫm cao bằng nửa người bọn họ, trên lưng hoặc là bên hông mang một bao tên vẽ hỏa diễm hồng vân. Bao tên này chính là một loại bảo vật chữ vật đặc chế, dường như trong bao tên chỉ có 5-3 mũi tên xích vũ huyền vân tiễn, nhưng trên thực tế số lượng lại cực lớn làm sao cũng không thể dùng hết. Dưới mệnh lệnh của một tên yêu vương, mấy vạn yêu tu tinh nhật mã tộc này đều lắp tên kéo cùng, kéo xích nhật cung trong tay thành hình trăng tròn, nhắm về phía đám phi xa linh tộc trên bầu trời xa nhất tới bắn một lượt. Nhất thời mấy vạn chiếc xích vũ xuyên vân tiễn hóa thành mấy vạn đạo sao băng màu đỏ, nghênh đón vô số cột sáng của đám phi xa linh tộc bắn nhanh tới. Có xuyên vân tiễn bị cột sáng bắn trúng nổ tung giữa không trung, hình thành một đám lửa lớn to chừng mấy trượng. Có xuyên vân tiễn lại bước lui cột sáng công kích của phi xa ra, nổ tung ra ở giữa đám phi xa nhất thời nổi lên từng mảnh hỏa quang. Một vòng bắn ra tiếng nổ ầm ầm, trong hỏa quang bắn khắp nơi đã có mấy chục chiếc phi xa bị trực tiếp kích hủy, có mấy trăm chiếc phi xa khác bị chịu tổn thương ở mức độ khác nhau, tu sĩ linh tộc trong đó cũng tử thương không ít. Hơn 10 chiếc thuyền lớn lập tức xoay chuyển phương hướng bay sang bên cạnh mấy dặm. Yêu tu tinh nhật mã tộc sau khi lấy được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, lúc này lại nhắm về đám phi xa trên bầu trời, nhất tề bắn ra từng đợt. Ngoại trừ những yêu tu tinh nhật mã tộc này, vòng đảo bên ngoài chú đóng các phe thế lực của hai tộc nhân điểu, lúc này đều xuất ra thủ đoạn của mình đã sớm chuẩn bị rất là lâu chống lại công kích của nhân tộc, đồng thời triển khai phản kích vô cùng là mạnh mẽ. Hạo Vũ Tông được xem là đệ nhất đại tông nho môn, ngoại trừ thanh danh hiển hách của Thái Thượng trưởng lão Hạo Vũ Cư Sĩ, còn bởi vì số lượng đệ tử trong môn rất là nhiều, đẳng cấp cũng cực cao, có 102 ở trong tông môn nho môn, Hạo Vũ Tông lấy kiếm tu làm chủ, trên đến Thái Thượng trưởng lão Hạo Vũ Cư Sĩ, dưới đến đệ tử kết đan kỳ hơn phân nửa đều lấy quân tử kiếm nho môn làm bản mệnh pháp bảo. Đảo của Hạo Vũ Tông trấn thủ diện tích tương đối lớn, lúc này đang có mấy vạn người tay cầm bảo kiếm kỳ thử, cũng đang thi triển kiếm quyết chân đạp bộ pháp huyền diệu, bố trí ra một loại kiếm trận quy mô cũng cực lớn. Mấy vạn thanh bảo kiếm lấp lánh kim quang các màu bay lượn quanh quẩn, hội tụ thành một luồng ở trên đảo này, tạo thành một đạo kiếm khí mênh mông bằng bạc cực kỳ là đáng sợ, lúc này tung hoành ngang dọc trong thiên địa. Đây chính là thiên cương chính khí kiếm trận, thiên cương kiếm khí thi triển ra giống như hạt cát rời rạc thực sự ngưng tụ thành một đạo, dưới sự thao túng của Hạo Vũ Cư Sĩ, từng đạo thiên cương kiếm khí quy mô kinh người, khí thế bàng bạc từ trong kiếm khí quy mô lớn tụ ra, lúc này chém thẳng về phía trước rồi lên trên. Bùng một tiếng vang lên thật lớn, một tiếng kiếm ngân gào thét, một đạo thiên cương kiếm khí chém tới, chém ngang sóng lớn ngập trời ngàn trượng trong vòng mấy trăm dặm. Sóng lớn lúc này nhất thời cũng hóa thành vô hình, mà vô số cột sáng của đám phi xa bắn ra cũng không thể ngăn cản thiên cương kiếm khí này. Trong chốc lát đã bị kiếm khí phá vỡ, mấy chục chiếc phi xa bị kiếm khí chém nát bấy tại chỗ, tu sĩ linh tộc trong đó cũng bị dư uy của kiếm khí giết chết ngay lập tức. Kiếm khí phát uy tùy ý tung hành chém bổ ở trong đám phi xa linh tộc, trong nháy mắt đã lập được không ít chiến công. Mượn ưu thế về khoảng cách, thời dịp đại quân linh tộc chưa đến gần, các phe thế lực hai tộc nhân yêu đều thi triển ra thần thông của mình, nhắm lên đám phi xa trên bầu trời triển khai từng đợt công kích huyết tẩy, nhất thời khắp nơi tuôn ra các loại linh quang màu sắc khác nhau chiếu sáng rực rỡ bầu trời đêm. Thế nhưng mượn thời cơ những đám phi xa này tranh thủ được, chiến thuyền của đại quân linh tộc đã dần dần tiếp cận vòng đảo bên ngoài Tiên Mộc Đảo. Ầm ầm những tiếng vang lên liên tiếp, đám thuyền đầu tiên của linh tộc đã tiến vào trong tầm bắn, nhanh chóng cưỡi gió phá sóng lướt nhanh về phía vòng đảo bên ngoài triển khai một vòng oanh tạc điên cuồng. Từng viên linh quang đạn lớn chừng mấy chục trượng thiêu đốt hỏa diễm linh quang các màu, từ trong cự pháo trên chiến thuyền lập tức bắn ra, giống như từng ngôi sao băng bắn về phía hai tộc nhân yêu, tốc độ tỏ ra hết sức là đáng sợ. Chiến thuyền của hai tộc nhân yêu gần như cũng đồng thời triển khai công kích, trong tiếng nổ tia lửa bắn khắp nơi, từng cột sáng cực lớn bắn nhanh về phía chiến thuyền của linh tộc ở tuyến đầu. Có một số linh quang đạn bị cột sáng bắn trúng, nhất thời nổ tung ở giữa không trung, hóa thành từng mảnh biển lửa chia cắt vỡ nát rơi vào trong biển. Cực quang đạn trên chiến thuyền của hai tộc nhân yêu, lúc này tỏ ra uy lực cũng không hề kém linh quang đạn của linh tộc. Cũng có một số linh quang đạn chưa công kích đến đảo, đã bị các phe thế lực trên đảo lấy các loại thủ đoạn phá vỡ đi, hoặc là kiếm khí, hoặc là cung tiễn, hoặc là pháp thuật, hoặc là yêu cầu. Nhưng vẫn có một số linh quang đạn bắn lên trên đảo, nhất thời nổ tung trên màn sáng của pháp trận liên hoàn, làm cho màn sáng chấn động biển lửa mãnh liệt sinh ra sau khi nổ tung duy trì thời gian mới dần dần rút đi. Rất nhanh toàn bộ chiến thuyền của đại quân linh tộc đã tiến vào bên trong tầm bắn, đám phi xa linh tộc tổn thất không nhỏ liền lập tức rút ra một khoảng cách cũng rất xa. Một mảnh chiến thuyền đen kịt áp lại, vòng quanh Tiên Mộc Đảo không ngừng điên cuồng oanh tạc, bắn ra từng viên linh quang đạn về phía hòn đảo này. Chiến thuyền của hai tộc nhân yêu cũng toàn lực thi triển phản kích, cực quang đạn hóa thành từng cột sáng nghênh đón linh quang đạn giống như sao băng đang bắn tới, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng từ các nơi truyền ra, bầu trời đêm bị những hỏa quang của những vụ nổ này chiếu sáng như ban ngày. Hai bên oanh tạc trực diện khoảng cách xa đến như vậy, thông qua chiến thuyền quy mô lớn tùy ý vận dụng linh lực công kích đến cực hạn, uy lực tỏa ra đáng sợ khó lòng có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải có pháp trận liên hoàn bảo vệ, chỉ cần một lượt công kích, vòng đảo bên ngoài của Tiên Mộc Đảo đã bị linh quang đạn này hủy diệt hoàn toàn. Những hòn đảo này trong oanh tạc hoặc là hóa thành tro bụi, hoặc là vỡ vụn chìm vào trong đáy biển không thể khôi phục lại như trước. Mà mặc dù lực phòng ngự của chiến thuyền đại quân linh tộc hết sức là kinh người, nhưng nếu như chẳng may liên tục bị mấy viên cực quang đạn bắn trúng, phòng ngự của chiến thuyền cũng hoàn toàn bị đánh tan, chiến thuyền vì vậy mà hư hại đã chìm mất mấy chiếc, tu sĩ linh tộc trên chiến thuyền đều trốn sang chỗ khác. Oanh tạc trực diện quy mô lớn đến như vậy, khí thế kinh người như vậy, căn bản không có chỗ cho cá nhân tu sĩ phát huy thần thông, đừng nói là những tu sĩ hợp thể kỳ kia, những thế công khổng lồ này cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ đỉnh phong của giới này, nếu như đứng ở giữa chiến trường, chỉ sợ không đến nửa nén hương đã bởi vì thân chúng vô số đạn mà hình thân cầu diệt. Dưới sự oanh tạc điên cuồng kinh người như vậy của hai bên, tổn thất nhân thủ cũng vô cùng là lớn, mặc dù thỉnh thoảng phe linh tộc có chiến thuyền bị hư hại, nhưng tu sĩ trên chiến thuyền phần lớn cũng kịp thời chạy ra tứ tán. Mà phe hai tộc nhân yêu bởi vì có pháp trận liên hoàn bảo vệ, sự an toàn của tu sĩ càng thêm tin tưởng hơn. Đối mặt với oanh tạc điên cuồng như vậy, thủ đoạn bình thường đã không có ý nghĩa gì lớn. Các phe thế lực của hai tộc nhân yêu trên vòng đảo bên ngoài lúc này cũng khó có thể dùng thủ đoạn công kích hữu hiệu mà hùng mạnh đánh vào trong đại quân linh tộc. Hơn phần nửa đều là tận lực phá hư những linh quang đạn pháo bắn tới kia, làm cho chúng nổ tung trên đường bắn, tận lực giảm bớt áp lực của pháp trận liên hoàn. Tu sĩ linh tộc cũng là như vậy, ở trên chiến thuyền hoặc phụ cận chiến thuyền đã có tu sĩ linh tộc từ các phân chi thi triển các loại pháp thuật, lúc này cũng đang đối kháng với cột sáng cực quang đạn đang bắn tới. Hoặc là cuồng phong nổi lên bốn phía, hoặc là loạn thạch cuồn cuộn không ngừng, hoặc là lôi điện đan xen, hoặc là đóng băng vạn trượng, hoặc là biển lửa mãnh liệt, hoặc là tường nước cào dày. Đủ các loại pháp thuật cũng chỉ có thể hơi ngăn cản một phần công kích, chủ lực trên chiến trường vẫn là chiến thuyền quy mô khổng lồ của hai bên. Giao chiến kinh người như vậy, thế công đáng sợ như vậy, hai bên tận lực phát huy chiến lực, phát huy đến tận cùng uy lực hùng mạnh nhất của tu sĩ linh giới. Cho dù là linh tổ cự bá thiên đỉnh thiên lập địa của cự linh tộc, lúc này cũng đã sớm lui lại phía sau mấy chiếc chiến thuyền, mặc dù hắn có được thân thể bất tử bất diệt của cự linh tộc, nhưng ở trong màn oanh tạc điên cuồng này không đến một giờ ba khắc cũng sẽ biến thành mây khói mà thôi. Oanh tạc trực diện của chiến thuyền hai bên duy trì thời gian rất là dài, bên linh tộc đã có mấy trăm chiến thuyền trước sau bị hủy chìm mất trong đáy biển, nhưng điều này đối với tổng thể số lượng kinh người của đại quân linh tộc mà nói, căn bản là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Bởi vì có pháp trận che chở, tổn thất của hai tộc nhân yêu càng ít hơn, thế nhưng linh thạch cực phẩm của hai bên tiêu hao lại cực kỳ kinh người. Cứ lấy linh quang đạn uy lực cực lớn kia mà nói, mỗi lần bắn ra một viên linh quang đạn, ngoại trừ mấy chục tu sĩ linh tộc thi pháp thao túng, còn cần phải tiêu hao toàn bộ linh lực ẩn chứa trong 10 viên linh thạch cực phẩm. Một lượt bắn phá của vô số chiến thuyền, số lượng linh thạch cực phẩm tiêu hao trong đó đủ để làm cho thật nhiều tu sĩ trung cao cấp vì vậy mà điền cuồng. Thế nhưng hai bên này đã đều chuẩn bị cho trận chiến này mấy trăm năm, quặng mỏ linh thạch cực phẩm đã phát hiện trong linh giới đều sớm đã bị hai bên lấy không còn một mống, cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho trường đại chiến này. Ngoài ra khoa giới thương binh thông qua các loại hội giao dịch buổi đấu giá, lấy các loại bảo vật chân quý ra thu về thật nhiều linh thạch từ trong tay tu sĩ các phe. Đối với tu sĩ cao cấp mà nói, linh thạch đã không phải là bảo vật quan trọng nhất nữa, bởi vì bảo vật hữu dụng chân chính linh thạch cũng không cách nào có thể mua được. Mà trong đại chiến quy mô khổng lồ này, số lượng linh thạch nhất là linh thạch cực phẩm lại tỏ ra vô cùng quan trọng. Loại đại chiến này cũng phải nhất định dốc hết toàn lực của toàn tộc, chuẩn bị nhiều năm mới có thể triển khai ra. Mặc dù linh tộc có linh tổ vô tà thống trị quyền uy to lớn, lúc này cũng không có ai dám phản kháng ý, nhưng vẫn phải chuẩn bị mấy trăm năm mới có thể triển khai được, số lượng linh thạch thu gom cũng là một nguyên nhân. Linh thạch không còn, trong những linh mạch cực phẩm kia còn có thể cuồn cuộn không ngừng hình thành, mặc dù số lượng càng ngày càng ít đi, mà một khi thua đại chiến rất có thể hoàn toàn đánh mất cơ hội đặt chân ở linh giới này. Linh thạch và thắng bại, phần lớn tu sĩ đều vô cùng rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ, vì vậy hai tộc nhân yêu mới có thể đồng tâm hiệp lực lấy ra linh thạch dự trữ của các phe thế lực dùng cho trận chiến này. Oanh tạc điên cuồng vẫn còn đang tiếp tục, trong tiếng nổ rung trời từng viên linh thạch cực phẩm hóa thành linh lực công kích hùng mạnh bắn phá khắp chiến trường, trong đại quân linh tộc từng chiếc chiến thuyền ngã xuống, mà mặc dù hai tộc nhân yêu tổn thất ít chiến thuyền hơn, nhưng áp lực của pháp trận liên hoàn phải chịu đựng lại càng cao hơn nữa. Nếu không phải có vạn trận liên hoàn huyền diệu này, lúc này chỉ sợ đã sớm có mấy hòn đảo nhỏ bị hoàn toàn công phá, vòng đảo bên ngoài sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Triều địa ở trên đảo nhỏ của Tham Thủy Viên tộc, Sái Thủy đại trận đang không ngừng kích phát ra từng bức tường nước cao ngàn trượng, chặn lại linh quang đạn nối liền không dứt của linh tộc, mỗi một quả linh quang đạn nổ đều đủ phá hủy tường nước này. May mắn thần thông thuộc tính thủy chú trọng nhất chính là liên miên không dứt, lại có thật nhiều yêu tu Tham Thủy Viên tộc như vậy liên thủ thi pháp, nguồn gốc pháp lực cũng tương đối là đầy đủ. Triều địa cảm thụ chiến dịch quy mô khổng lồ này, lúc này tỏ ra một mực nhíu mày. Nếu như thời gian quá dài, pháp lực của những yêu tu này sẽ không đủ, đến lúc đó đảo nhỏ này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trận liên hoàn bảo vệ mà thôi. Dựa vào pháp trận, cho dù là vạn trận liên hoàn có huyền diệu hơn nữa, cũng có một ngày sẽ hao hết uy lực. Đến lúc đó nếu như lực công kích của đại quân linh tộc vẫn còn như vậy, vậy thì hai tộc nhân yêu sẽ vô cùng là nguy hiểm. Vô sắc vô tướng đang kích phát hai tòa tụ linh pháp trận, phu phụ hai người họ bởi vì nguyên nhân công pháp, lúc này không thể nào trực tiếp liên thủ cùng với yêu tu tham thủy viên tộc, chỉ có thể ở bên cạnh phụ trợ dùng tụ linh pháp trận. Chỉ có ở bên cạnh phụ trợ dùng tụ linh pháp trận tụ tập thật nhiều thiên địa linh khí, làm cho yêu tu trên đảo hóa giải áp lực tiêu hao linh lực ở mức độ nhất định. Ngược lại Vân Mộng Ly trong trận chiến này lộ ra vẻ cực kỳ quan trọng, trong tay nàng cầm Vu Linh Thần Trượng không ngừng thi triển ra từng mảnh hào quang bảy màu, thi triển trúc do thuật ở trên người đám yêu tu xung quanh, làm cho thực lực của những yêu tu này được tăng trưởng không ít. Chẳng qua dù sao nàng cũng chỉ có một mình, không có cách nào giúp cho tất cả yêu tu đều đạt được sự phụ trợ của trúc do thuật. Mục tiêu chủ yếu của nàng chính là yêu tu cao cấp đảm nhiệm nhiệm vụ tương đối quan trọng trong sái thủy đại trận. Một cảnh tượng tương tự trên đảo nhỏ của Bổ Nguyên Tông càng thêm rõ ràng. Bổ Nguyên Tông đã hấp thu không ít tộc nhân của Kỳ Vu tộc, lúc này tu sĩ của Bổ Nguyên Tông chia làm hai bộ phận, phần lớn tu sĩ đang liên thủ thi triển các loại pháp thuật quy mô lớn, ảo hóa ra vô số băng lôi gió lốc nghênh đón linh quang đạn, một phần tu sĩ nhỏ khác lại là người của Kỳ Vu tộc trước đây, thi triển các loại vu thuật trúc do thuật ở bên cạnh phụ trợ. Tăng nhân của Đại Minh Tự ngồi xếp bằng chỉnh tề trên đảo nhỏ, mỗi người đều một tay làm Phật lễ, một tay gõ mộc ngư ở trước người, trong miệng lẩm bẩm nhẹ giọng cùng niệm Phật môn bảo kinh. Từng đạo sóng âm phạm âm vô hình từ mộc ngư hoặc là trong miệng tăng nhân chuyển ra, ở giữa không trung hội tụ thành từng mảnh sóng âm vô cùng là rộng lớn, từng tầng tràn về phía trước trong vô hình. Những linh quang đạn đáng sợ kia sau khi bắn vào sóng âm vô hình này, giống như là đã rơi vào đầm lầy cực kỳ là đặc dính, tốc độ trở nên vô cùng là chậm chạp. Linh quang đạn ẩn chứa uy năng cực lớn từ cực kỳ cuồng bạo dần dần chuyển lạnh, cuối cùng biến thành vô hình biến mất trong sóng âm. Từng tầng sóng âm phạm âm này dường như hữu hiệu hơn bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, vô luận là bao nhiêu linh quang đạn bắn tới đều bị sóng âm vô hình dần dần hóa giải thành vô hình, thậm chí sóng âm này còn tiếp tục mở rộng ra, làm cho mấy hòn đảo xung quanh đều được sóng âm bảo vệ vào. Điều này làm cho tu sĩ trên những đảo nhỏ kia trong lòng buông lỏng, lúc này nhìn thấy mà phải trợn mắt há mồm. Một cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở trong đại quân linh tộc, tu sĩ của ám linh tộc không biết làm thế nào, cũng đã bày ra một màn sáng cực lớn giống như hắc động, cột sáng cực quang đạn sau khi bắn vào trong hắc động này liền biến mất không chút gợn sóng, cũng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì. Chẳng qua tầng màn sáng hắc động này cứ cách một khoảng thời gian lại phải ngừng chốc lát, sau đó mới một lần nữa bố trí ra được, hơn phần nửa tu sĩ của ám linh tộc cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nhất định. Tu sĩ hai bên đều dùng hết năng lực trong cuộc oanh kích đối đầu trực tiếp này, các loại công pháp thần thông hùng mạnh lần lượt đã được bày ra. Trong đối kháng kịch liệt, Diệp Hào Long lơ lửng trên không trung chỉ huy trận chiến, trong lòng càng ngày càng tỏ ra khẩn trương. Mặc dù thế cục trước mắt đối với hai tộc nhân yêu cũng không có bất lợi rõ ràng, mà hai tộc nhân yêu cũng không có lộ ra sơ hở rõ ràng, nhưng lão vẫn có một chút cảm giác không ổn một chút nào. Truy cứu nguyên nhân, đó chính là Vô Tà Linh Tổ, người chủ yếu phát động trận chiến này còn chưa ra mặt. Đây là một tên tu sĩ vô địch đáng sợ của linh giới. Vì sao chậm chạp không muốn lộ mặt như vậy? Là không thèm chỉ huy đại chiến loại này hay là có mưu đồ chờ đợi thời cơ? Diệp Hảo Long không khỏi lo lắng. Triệu trưởng lão đã từ bỏ, không biết là Ma Thuyên Tử có thuận lợi hay không. Quan trọng nhất chính là Vấn Thiên Đạo Hữu khi nào có thể xuất quan, lại có thể khôi phục được mấy thành tù vị. Diệp Hảo Long lẩm bẩm tự nói, không nhìn được xoay người về phía của Tiên Mộc Đảo. Ngọn núi lão chú ý nhất kia vẫn bị mây mù lượn quanh bao phủ, lúc này cũng không có chút dị tượng nào, chỉ là mơ hồ có một số lực pháp tắc tụ thiên địa linh khí xung quanh vào trong ngọn núi. Loại lực pháp tắc này chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ tu luyện nhiều năm như hắn mới có thể cảm giác được một số. 7 ngày 7 đêm sau, bắn phá lúc này vẫn còn đang tiếp tục, vô tà linh tổ vẫn không có xuất hiện. Lúc này chiến thuyền của linh tộc đã bị hủy gần 1/3, mà hai tộc nhân yêu cũng đã tổn thất một số chiến thuyền, chẳng qua là số lượng ít hơn rất là nhiều so với linh tộc. Nhìn qua dường như hai tộc nhân yêu vẫn chiếm được thế thượng phong, nhưng phe linh tộc gần như chỉ vận dụng một loại thủ đoạn chiến thuyền như vậy, không biết là có hậu chiêu nào bí ẩn hay không. Quan trọng hơn chính là pháp trận liên hoàn trên vòng đảo bên ngoài thừa nhận pháp lực càng ngày càng lớn, một khi pháp trận không duy trì được nữa vậy thì hai tộc nhân yêu sẽ phải đối mặt với thương vong thảm trọng. Đột nhiên trong đại quân linh tộc truyền ra một tràng tiếng trống trận rung trời, âm âm lấn át tiếng pháo của những chiến thuyền. Đại quân linh tộc dừng ở giữa biển bắn phá trực tiếp hai tộc nhân yêu, mà là lúc này lao vào vòng đảo bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Tới càng gần, hai tộc nhân yêu càng có nhiều thủ đoạn đối phó với những chiến thuyền này, trong khi tu sĩ linh tộc phụ cận khác chưa xông phá vòng đảo bên ngoài. Đại quân linh tộc mạo hiểm tiếp cận gần như vậy rõ ràng là tự tìm con đường chết. Diệp Hảo Long nhướng mày trong lòng không có chút vui mừng, đối với vô tá linh tổ giỏi về đại chiến, năm xưa đã từng chinh chiến khắp nơi mà nói, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Đang trong lúc nghi hoặc, phía sau đại quân linh tộc đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vô cùng là đáng sợ. Từ xa nhìn lại chỉ có một đạo bóng màu xanh nhỏ bé không đáng kể phía sau đội chiến thuyền tầng tầng lớp lớp khí thế mênh mông, nhưng lúc này lại làm cho Diệp Hảo Long sợ hãi trong lòng. Đạo bóng xanh này chính là vô tà linh tổ, đệ nhất tu sĩ linh giới làm cho hai tộc nhân yêu kiêng kỵ nhất, giống như là tiên sứ từng trên trời giáng xuống. Không chỉ có Diệp Hảo Long, các tu sĩ đại thừa kỳ còn lại trong đại chiến nhìn thấy được cảnh này cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt ai nấy lúc này đều khẽ biến. Dưới ánh mắt chăm chăm của Diệp Hảo Long, vô tà linh tổ không biết mở ra loại bảo vật không gian gì, đột nhiên hào quang lóe lên, dưới người của hắn có thêm một chiếc phi chu kim quang lấp lánh. Từ xa nhìn lại, bộ dáng của chiếc phi chu này dài chừng 100 trượng, cao rộng chừng 20 trượng, mặt ngoài khắc một số phù văn màu vàng vô cùng là huyền ảo, làm cho toàn bộ chiếc phi chu này đều là kim quang lấp lánh. Trên phi chu có mấy chiếc cột buồm sừng sững, cũng có vài họng pháo to chừng mấy trượng, trên họng pháo lúc này được khắc phù văn màu vàng. Tiên cương văn sao? Triều Địa lúc này trong lòng cả kinh. Giật mình kinh hãi như vậy cũng có cả đám người Diệp Hảo Long. Chính là tiên thần chu, tiên gia chiến chu. Một nữ tử ở bên cạnh Diệp Hảo Long kêu lên kinh ngạc, lúc này cũng chính là mộng hối tiên tử. Diệp Hảo Long quá mức chú ý đến nhất cử nhất động của vô tà linh tổ, cũng không biết nữ tử này từ Tiên Mộc Đảo chạy đến đây khi nào. Không nghĩ đến thời gian mấy trăm năm, người này lại có thể phỏng chế ra một chiếc tiền thần chù. Mộng hồi tiên tử vẻ mặt ngưng trọng, nói. Tiên tử nói đây chính là tiên gia chiến chù sao, trong điển tịch cũng chưa từng ghi lại kia mà. Diệp Hảo Long kinh ngạc hỏi một câu, nếu như đối phương có thể lấy ra thủ đoạn tiên gia tác chiến, vậy thì bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Thiệp thần sẽ không nhận lầm, chẳng qua hy vọng hiệu quả của phi chu phỏng chế này không giống, nếu không trận pháp liên hoàn đã hao tổn không nhẹ này căn bản không cản được một đòn của tiên thần chu. Mộng hồi tiên tử lúc này trầm giọng nói. Đại quân linh tộc dưới sự che chở của chiến thuyền, lúc này nhanh chóng tiếp cận hai tộc nhân điểu, vô số công kích cột sáng hỏa pháo và các loại pháp thuật vô tình chém giết giữa đại quân linh tộc, nhất thời đã tạo thành thương vong cực lớn, nhưng những điều này vẫn không ngăn được bước chân tiến tới của đại quân linh tộc. Vô Tà Linh Tổ theo đại quân dần dần bay tới gần, chiếc tiên thần chu lấp lánh kim quang ở giữa không trung càng lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Tu sĩ đại thừa kỳ linh tộc, ngoại trừ cự bá thiên sở trường về nhục thân, lúc này đều hóa thành từng đạo cầu vòng chuẩn xác rơi ở trên tiên thần chu, mặt khác có hơn trăm tu sĩ cấp cao hợp thể kỳ cũng đã bay đến nơi này, hiển nhiên là muốn liên thủ thi triển một loại đại thần thông. Dưới sự chỉ huy của Vô Tà Linh Tổ, những tu sĩ linh tộc này đều rót một thân pháp lực vào trong tiên thần chu này. Đột nhiên phù văn màu vàng trên chiếc tiên thần chu này chợt lóe lúc ẩn lúc hiện, lưu động không ngừng giống như là vật sống vậy. Ngay sau đó một tiếng xe gió chói tai vang lên, theo tiên thần chu đột nhiên chấn động, mấy đạo kim quang chói mắt từ trong nòng pháo trên phi chu bắn ra, trong nháy mắt hóa thành lớn hơn trăm trượng, lấy tốc độ không thể tưởng tượng bắn về phía pháp trận liên hoàn. Cực quang đạn kiếm khí tường nước của hai tộc nhân yêu phát ra, thậm chí bao gồm cả sóng âm phạm âm vô hình mạnh mẽ kia cũng không thể nào ngăn cản mảnh kim quang này, ngược lại sau khi tiếp xúc đều sẽ tiêu tán biến mất, kim quang mạnh mẽ đánh lên trên pháp trận liên hoàn, nhất thời toàn bộ màn sáng pháp trận của vòng đảo bên ngoài đều chấn động kịch liệt. Sau khi những kim quang này đi, trên màn sáng của pháp trận liên hoàn đã có thêm vô số phù văn màu vàng, lúc này đang điên cuồng gặm nhấm uy năng của pháp trận như tầm. Uy lực của một lần công kích này còn đáng sợ hơn so với mấy lần đồng loạt bắn phá của chiến thuyền. Dưới màn sáng pháp trận dao động muốn tán, trong hai tộc nhân yêu đã bởi vì sợ hãi mà xuất hiện một số rối loạn. Diệp đạo hữu, lập tức hạ lệnh rút về vòng đảo bên trong, trễ nải thêm nữa có thể sẽ không còn kịp đâu. Mộng hồi tiên tử trong lòng run lên vội vàng lên tiếng, nói. Mộng hồi tiên tử vừa dứt lời, chiến thuyền của đại quân linh tộc vào lúc này cũng đã cùng lúc bắn một lượt, trong tiếng nổ ầm ầm pháp trận liên hoàn cuối cùng cũng đã không duy trì nổ nữa, những màn sáng phòng ngự bao phủ trên từng hòn đảo nhỏ kia cũng tắc tắc vỡ vụn ra, tan vỡ thành từng điểm linh quang tiêu tán trong thiên địa. Diệp Hảo Long vội vàng phất tay hạ lệnh, ngay sau đó một tiếng tù và làm hiệu dồn dập vang lên, ra lệnh cho hai tộc nhân yêu rút lui vào bên trong. Pháp trận liên hoàn của vòng đảo bên ngoài đã bị công phá, tình thế này các tu sĩ đại thừa kỳ của hai tộc nhân yêu tự nhiên đã sớm nghĩ tới, làm sao rút lui có trật tự trở về trong vòng đảo bên trong tiếp tục phòng ngự, chuyện này cũng đã sớm diễn luyện quá nhiều lần. Lúc này mặc dù mệnh lệnh muộn một chút, nhưng tu sĩ hai tộc nhân yêu dưới sự chỉ huy của tu sĩ cấp cao vẫn chỉnh tề có trật tự chia làm một nhóm người bay nhanh về phía đảo bên trong, một nhóm người còn lại tiếp tục thi triển thủ đoạn thần thông phòng ngự cản ở phía sau. Đồng thời chiến thuyền của hai tộc nhân yêu cũng bày ra lực công kích đến cực hạn, khẩu pháo lớn nhỏ cũng không ngừng phun ra từng cột sáng yểm hộ tu sĩ hai tộc nhân yêu. Yêu tu của Tham Thủy Viên tộc cũng không phải là nhóm tu sĩ rút lui đầu tiên, mặc dù đám yêu tu này kinh hãi run rẩy, nhưng đều đang nghiêm thủ tuân lệnh thi pháp tế luyện sái thủy đại trận, hơn nữa không có sự bảo vệ của pháp trận, những yêu tu này càng thêm điên cuồng rót pháp lực vào trong sái thủy đại trận, từng mảnh sóng xanh tràn vào trong sóng lớn tường nước cao ngàn trượng, làm cho bức tường nước phòng ngự này càng thêm dày đặc hơn. Sông lớn tường nước yểm hộ 5-3 hòn đảo ở xung quanh, ngoại trừ Tham Thủy Viên tộc, những tu sĩ phụ cận khác cũng đang rút nhanh có trật tự. Vân Mộng Ly thi pháp trúc do thuật càng thêm lư hỏa thuần thanh, mà Triều Địa cũng đã đi tới bên cạnh của Vân Mộng Ly che chở Vân Mộng Ly ở phía sau. Triều Địa há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau lập tức bay ra, hóa thành từng thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo. Những phi kiếm này sau khi quanh quẩn một lát, lúc này liền rơi xuống ở xung quanh hắn và Vân Mộng Ly, bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang vô cùng là hòa mỹ. Triều Địa bày ra đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, khi gặp phải công kích hùng mạnh mà hỗn loạn, kiếm trận có lẽ là một thủ đoạn phòng ngự không hề tồi. Đại quân linh tộc vừa nhanh chóng tiếp cận, vừa thi triển các loại công kích vô cùng là đáng sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số linh quang đạn bắn xuống đảo nhỏ giống như sao băng, tất cả bị tường nước ngăn cản nổ tung ở trong đó. Mặc dù có tường nước hạn chế lại, những linh quang đạn này tạm thời không cách nào làm tổn thương đến đám yêu tu Tham Thủy Viên tộc, nhưng tường nước lúc này đang không ngừng yếu bớt trong oanh tạc, bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu sụp đổ đi.